Gia Điêu 99 hệ liệt chi cha A khóc o chương 18, góc truyện audio.com. Cha A đến trang viên của mình tìm khóc o trong thời gian mang thai, mỹ nhân o thoạt nhìn đặc biệt mê người, đến vẻ đẹp nguyên bản mang theo chút ác liệt của y cũng đã trở nên nhu hòa, người thấy trong không khí là hương hoa ngào ngạt, khiến hắn tâm tình thì ôn hòa, thân thể lại kích động. Cha A không hề để ý đã nhìn chăm chú vào bóng lưng của khóc o một hồi lâu, chờ người xoay đầu lại nhìn thấy hắn mới lạnh mặt nói đi cậu muốn tôi làm cái gì? Đây là một cơ hội rất tốt để trả thù mình, khóc o nhất định sẽ sử dụng triệt để cho coi. Cha A tự nói với bản thân, nhất định phải cẩn thận, đừng để y nắm được khóc của mình. Khóc o nhàn nhạt nói, khát, cha A hừ lạnh một tiếng đi vào nhà bếp, vì để không bị bắt bẻ, hắn đã điều tra về khóc o, còn hỏi qua bác sĩ tư, biết được gần đây khóc o rất thích uống sữa tươi, còn phải hâm nóng, thêm đường, nhưng không được thêm quá nhiều đường. Trước khi đưa cho y, cha A còn đặt lên mu bàn tay mình để thử nhiệt độ. Rất tốt, như vậy khóc o sẽ không thể bắt bẻ mình được nữa. Hắn ngược lại rất muốn xem thử khóc o còn có thể diễn màn nào tiếp theo. Cách chương.